Chương 815, vừa mừng vừa sợ. Tống Duệ ở Đông Nam tỉnh bên này dạo chơi một thời gian tương đối lâu, cho nên tới Lộ Đảo cũng không phải lần đầu tiên. Hắn nhìn một chút phía ngoài đường, không hiểu hỏi nói, Nhược Phi, ngươi này là chuẩn bị đi đâu con á? Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên trả lời nói, đến Lộ Đảo đại học đi, ta muội muội kết nghĩa ở chỗ này đến trường, mẹ nuôi để ta cho nàng mang chút đồ vật, thuận tiện ta lại dẫn nàng cùng đi ra ngoài ăn cơm. Ta biết rồi Lâm Sảo đúng không? Tống Duệ nói, ngươi cái kia hy sinh. Chiến hữu muội muội Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nghĩ đến Lâm Sảo, trên mặt hắn cũng nổi lên một tia cưng chịu vẻ mặt. Triệu Dung Quân không có nghe sau chuyện này, đã từng cũng là một tên ưu tú quân nhân, hắn nghe vậy lập tức hỏi thăm tới Tống Duệ đến. Tống Duệ đem Lâm Sảo một nhà tình huống đơn giản cùng Triệu Dung Quân giới thiệu một chút, Triệu Dung Quân trầm mặc một lát, hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Nhược Phi, chuyện này làm được rộng thoáng. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, Triệu đại ca, hổ tử năm đó là vì yểm hộ ta mới hy sinh, ta vì là mẹ nuôi cùng Sảo Nhi làm bất cứ chuyện gì, đều là phải hảo hán tử có trách nhiệm. Triệu Dung Quân bội phục từ sau đứng hàng đập đập Hạ Nhược Phi bả vai. Lúc này, Tống Duệ đột nhiên nói, đúng rồi, ta nghe nói Lộ Đảo Đại học đối với du khách là hạn chế cởi mở, mỗi ngày đều chỉ có thể đi vào nhất định nhân số, vượt qua liền không tiếp đai, thật sao? Triệu Dung Quân lông mày dương lên nói, Tiểu Duệ, vậy ngươi tìm xem người quen, đừng đến thời điểm chúng ta bị cản ở cửa trường học, làm lỡ Nhược Phi chuyện đây. Được rồi, Tống gia ở Đông Nam tỉnh thế lực thâm căn cố đế, Tống Duệ ở Lộ Đảo tự nhiên cũng là có người quen, hắn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động đến lục soát thông tin ghi hình, suy nghĩ cho ai gọi điện thoại tương đối thích hợp. Dù sao đây chỉ là một làm việc nhỏ, nếu như kinh động cấp bậc quá cao lãnh đạo, cũng không có cái gì cần phải. Lúc này Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, đưa nở dê đừng tìm cái gì người quen a, chúng ta tự nghĩ biện pháp đi vào là được rồi, tự nghĩ biện pháp. Tống Duệ không hiểu nói, tháng 12 nhưng là Lộ Đảo du lịch mùa thịnh vượng, vạn nhất du khách nhân số đạt đến hạn mức tối đa, vậy khẳng định liền không va o được cờ trường học. Hạ Nhược Phi cười thần bí nói, ngược lại các ngươi chớ để ý, ta biết có biện pháp. Triệu đại ca, Tống Duệ, các ngươi ti nhờ cơ cũng nên đổi loại dòng suy nghĩ sinh. Hoặc, đừng có phiền toái gì liền muốn tìm quan hệ hiệp điều động. Triệu Dung Quân sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói, được vậy chúng ta liền bất kể, nghe ngươi chỉ huy. Triệu Dung Quân thật là của bọn họ thói quen loại mô thức này, bởi vì mặc kệ gặp phải chuyện gì, bọn họ trên căn bản đều có thể tìm tới có thể giải quyết vấn đề người quen, một hai điện thoại liền đem sự tình quyết định. Hạ Nhược Phi cầm ra tự nghĩ biện pháp, đúng là để Triệu Dung Quân cũng có mấy phần cảm giác mới mẻ. Mọi người vừa lái xe vừa trò chuyện này, Hầu Lượng từ Tử Hiên bọn họ ngồi xe thương vụ tự nhiên cũng vẫn đi theo nghỉ tật 15 Việt ra xa phía sau. Tống Duệ có chút chần chờ hỏi nói, Nhược Phi, ngươi này thật giống không phải đi Lộ Đảo Đại học đường chứ? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ngươi nói là Lộ Đảo Đại học cửa chính, vườn cây bên kia chứ, ta không từ nơi nào tiến vào bên kia, cửa quản lý là nhất nghiêm. Hắn kỳ thực cũng nghe Lâm Sảo đã nói Lộ Đảo Đại học là hạn chế cởi mở tình huống, vì lẽ đó tối hôm qua đặc biệt lên mạng tìm một hồi tiến vào giáo tiến công chiếm đóng. Hạ Nhược Phi ở hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn rất nhanh lái xe tới Lộ Đảo Đại học bệnh viện trạm xe buýt phụ cận một cái cửa trường. Này là rất nhiều người ngoại địa cũng không quá biết đến cửa nhỏ, du khách cũng tương đối ít. Hạ Nhược Phi lái xe tới đến cửa trường học đón xe cái trước, một cái rõ ràng có chút bại hoại bảo an đi tới. Hạ Nhược Phi quay cửa xe xuống mỉm cười nói, sư phụ chào ngươi, chúng ta là Tam Sơn Đảo Nguyên công ty, tìm Trần Tư Minh giáo thụ cố vấn một ít vấn đề pháp luật. Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ đều nhiều hứng thú nhìn Hạ Nhược Phi lắc lư bảo an, cảm thấy thật có ý tứ. Bên này quản lý quả nhiên không có có cửa chính nghiêm khắc như vậy, bảo an thuận miệng hỏi nói, các ngươi đến đâu? Tòa nhà Hạ Nhược Phi đối đáp trôi chảy, Trần giáo sư nói hắn ở Pháp học viện nhà lớn. Bảo an gật đầu một cái nói, ở ta nơi này đăng ký một chút đi, hai chiếc xe đều phải đăng ký. Đúng vậy, thật. Hạ Nhược Phi nhanh nhâu ở trên quyển sổ đem hai cái xe biển số xe hào gì gì đó đều ghi danh đi tới. Sau đó bảo an còn đơn giản cho bọn họ chỉ điểm một cái đi Pháp học viện nên đi con đường kia. Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ phía sau, chậm rãi nổ máy xe, thuận lợi tiến nhập Lộ Đảo trong đại học bộ. Hắn có chút đắc ý quay đầu lại nhìn một chút Tống Duệ cùng Triệu Dung Quân, cười nói, thế nào biện pháp của ta hữu hiệu đi? Triệu Dung Quân cười ha hả nói, thật có ý tứ. Kỳ thực những này tiến công chiếm đóng internet đều có, rất nhiều phổ thông du khách vì có thể đơn giản một chút tiến nhập lộ đảo đại học, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, biện pháp gì đều có, đây chính là đơn giản chân thật người bình thường sinh hoạt, đối với Triệu Dũng Quân đám người đúng là cảm giác được vô cùng mới mẻ. Trên thực tế chỉ cần là lái xe tới, trên căn bản tiến vào trường học đều tương đối dễ dàng, đăng ký một hồi lĩnh cái giấy thông hành, rời trường thời điểm trao trả là được rồi. Rất nhiều lúc xe taxi đều có thể ra vào cửa trường, bởi vậy Hạ Nhược Phi mới không có để Tống Duệ tìm quan hệ hiệp điều động. Lộ đảo đại học sở dĩ sẽ hạn chế du khách nhân số, chủ yếu là mộ danh đến đây du ngoạn quá nhiều người, cho tới sẽ ảnh hưởng đến bình thường dạy học trật tự. Này cũng từ một cái mặt bên phản ảnh lộ đảo đại học hoàn cảnh tốt vô cùng, phong cảnh phi thường ưu mỹ. Hạ Nhược Phi dọc theo trong trường đường đi phía trước mở, hai bên sắc thực mỹ cảnh không ngừng. Bọn học sinh có túm năm tụm ba nâng sách bước đi, có đẩy xe đạp, cách đó không xa ven hồ cũng không có thiếu học sinh ngồi ở trên cỏ nhận thức thật đọc sách, trên sân bóng rổ vĩnh viễn cũng không thiếu kích thích quá thừa. Ở cái kia vung mồ hôi như vũ các nam sinh, vừa vào tới trường học bên trong, bọn họ lập tức cảm nhận được đập vào mặt khí tức thanh xuân. Hạ Nhược Phi đem xe ngừng ở bên đường, quay cửa xe xuống thò đầu ra, gọi lại một tên từ bên cạnh đi ngang qua nữ sinh, bạn học. Xin hỏi tin tức truyền bá học viện nữ sinh ký túc xá đi như thế nào? Lâm Sảo quảng cáo học chuyên nghiệp, chính là ở tin tức truyền bá học viện. Tên này nâng sách nữ sinh gặp được lái xe sang trọng tướng mạo anh Tuấn Hạ Nhược Phi, trên mặt hơi nóng lên, sau đó mới mười phần cặn kẽ nói với Hạ Nhược Phi nổi lên từ nơi này đi tới nữ sinh túc xá đường. Hạ Nhược Phi khách khí đối với nàng bày tỏ cảm tạ, sau đó một lần nữa nổ máy xe. Tống Duệ cười hì hì nói nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi mị lực càng ngày càng đủ a, ta thấy vừa mới cái kia em gái cũng đỏ mặt đi. Hạ Nhược Phi cười mắng, đó là ngươi Tống đại thiếu giấu nghề, nếu như ngươi xuống hỏi đường, nhân gia nói không chắc còn hận không thể tự mình cho ngươi dẫn đường đây. Lời này ta thích nghe ha ha ha. Tống Duệ tuét miệng nở nụ cười, cũng không biết là nữ sinh kia căng thẳng bên dưới nói sai rồi, vẫn là Hạ Nhược Phi lý giải có vấn đề, nói chung hắn dựa theo nữ sinh kia chỉ đường vòng tới vòng lui, nhưng vẫn không có tìm tới chỗ. Cuối cùng không thể không lại hỏi một lần đường, rốt cuộc đã tới Lâm Sảo túc xá dưới lầu. Đây lúc trước Lâm Sảo đến lúc ghi tên, Hạ Nhược Phi đến qua một lần, đến nhà ký túc xá phụ cận hắn ngay lập tức sẽ nhớ lại. Hạ Nhược Phi đem xe dừng bên lề, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Lâm Sảo gọi tới. Nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền tới điện thoại quay số thanh âm, Hạ Nhược Phi âm thầm suy nghĩ. Này nha đầu đừng không ở ký túc xá a, nếu không mình muốn cho na nở dê chế tạo một ngạc nhiên nguyện vọng liền rơi vào khoảng không. Vì hôm nay tới cái đột nhiên tập kích, Hạ Nhược Phi thậm chí còn chuyên môn dặn hổ tử mẫu thân, không muốn sớm nói với Lâm Sảo chính mình muốn tới lộ đảo sự tình. Rất nhanh trong điện thoại di động liền truyền đến Lâm Sảo cao hứng âm thanh, Nhược Phi ca hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, dô ý đã lâu không có liên lạc. Quan tâm ngươi thôi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, sau đó đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, nghiêng dựa vào cửa xe bên. Nhi tất 15 ngang ngược vẻ ngoài muốn không hấp con ngươi đều khó, đây ra ra vào vào lại đại thể đếm đều là nữ sinh, không ít người cũng không nhịn được tò mò liếc nhìn Hạ Nhược Phi. Lâm Sảo quệt mồm nói nói, ngươi cũng biết đã lâu không có liên hệ dô y, ta nghĩ đến ngươi quên mất ta rồi, làm sao sẽ đây, đã quên cũng không ai dám quên ta em gái á. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này không phải cho ngươi đánh tới sao? Đúng rồi Sảo Nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào chứ? Ký túc xá á. Lâm Sảo thuận miệng nói nói, trưa hôm nay không có lớp, trời rất là lạnh cũng không muốn đi ra ngoài, ngay ở ký túc xá ngây ngô, đang chuẩn bị cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm trưa đây. Hạ Nhược Phi âm thầm vui mừng, nếu như tới trễ một chút nữa, Lâm Sảo nói không chắc phải đi căng tin ăn cơm. Hắn cười ha ha nói nói, ngươi ở ký túc xá a, vậy ngươi có nhớ hay không Nhược Phi ca a? Lâm Sảo không chút do dự mà nói nói, đương nhiên là có dô y Nhược Phi ca, ta đều muốn thay đổi chủ ý, nguyên đán trở lại một ngày ta nghĩ ta mẹ còn ngươi nữa. Lâm Sảo lời nói mặc dù cũng không phiến tình, nhưng cũng lộ ra một luồng nồng nặc không muốn xa rời. Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp, nói nói, Sảo Nhi, ngươi bây giờ đi tới bên cửa sổ làm sao vậy? Lâm Sảo thanh âm có chút khẩn trương, na nở dê đoán được một cái khả năng, bất quá nhưng lại sợ là chính mình hiểu sai. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngươi đi tới lì hệ nở biết rồi, ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ nha. Hạ Nhược Phi nghe được trong điện thoại truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân của, sau đó hắn siêu cường thị lực ngay lập tức sẽ phát hiện trên lầu Lâm Sảo túc xá cái kia bên cạnh cửa sổ bóng người lóe lên một cái. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi liền nghe trong điện thoại truyền đến Lâm Sảo ngạc nhiên tiếng thét chói tai. A, Hạ Nhược Phi vội vã đem điện thoại di động cầm được cách lỗ thai của chính mình xa một chút, miễn cho đem màng thai cho chân phá. Trên thực tế mặc dù không thông qua điện thoại di động, Hạ Nhược Phi ở dưới lầu đều có thể nghe được Lâm Sảo ngạc nhiên tiếng kêu, không ít đi ngang qua học sinh còn nghi hoặc mà nhấc đầu vọng lâu nhìn lên đây một lát công phu, Hạ Nhược Phi liền thấy Lâm Sảo thân ảnh từ túc xá lâu cửa vọt ra. Lâm Sảo mặc một bộ màu trắng lông phục, phối hợp mài nước xanh quần jean cùng màu trắng dày cứng, đuôi ngựa đang chạy bên trong lắc lư trái phải, tràn đầy khí tức thanh xuân. Na nở dê nụ cười trên mặt phảng phất hoa tươi giống như, đây là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Lâm Sảo dường như nhũ yến đầu lâm nhất rôn nở dê như nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, Hạ Nhược Phi theo bản năng mà ôm chặt Lâm Sảo thanh xuân thân thể mềm mại, thần sắc trên mặt hơi trầm lại. Hắn có thể cảm nhận được phía sau hai chiếc xe bên trong quăng tới ám muội ánh mắt Nhược Phi ca, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới, cũng không nói với ta một tiếng. A, Lâm Sảo kích động nói, âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào. Hạ Nhược Phi cảm thụ được Lâm Sảo nồng nặc không muốn xa rời, hắn nhẹ nhàng đập đập Lâm Sảo sau gõng, nói, Sảo nhi, nhiều người nhìn như vậy đây ta bất kể, ta ôm anh trai ta, người khác quản được sao? Lâm Sảo mang theo yêu kiểu rất no ý nói. Bất quá Na Nở Dê vẫn là rất nhanh đỏ mặt buông lỏng ra Hạ Nhược Phi, lúc này cửa túc xá không ít học sinh đều trên mặt mang theo ý cười địa nhìn sang, càng la để Lâm Sảo hai gò má hừng hực. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ta đây không phải là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Sớm nói cho ngươi biết, liền không có hiệu quả này nha. Như thế nào Sảo nhi, sợ không kinh hỉ? Lâm Sảo sóng mắt lưu chuyển liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, kinh hỉ a, thậm chí đều có điểm làm kinh sợ, vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy lầu dưới Hạ Nhược Phi thời gian, cái kia loại thất thố biểu hiện, Lâm Sảo lại không nhịn được đỏ mặt xì một tiếng bật cười. Đúng rồi, mẹ nuôi còn mang cho ngươi không ít áo giải phục, gần nhất dòng nước lạnh đi ngang qua, khí trời tương đối lạnh, Na Nở Dê chuyên môn để ta chuyển cáo ngươi, muốn mặc nhiều quần áo một chút. Hạ Nhược Phi nói, ồ, Na Nở Dê còn cho ngươi làm rất nhiều món kho. Một lúc ta lại đưa cho ngươi, ngươi trở lại cũng cho bạn bè cùng phòng phân một phần, chúng ta đi trước ăn cơm chưa hưởng. Nghe ngươi sắp xếp, Lâm Sảo hơi túi đầu nhẹ nhàng nói. Lúc này Lâm Sảo mới chú ý tới một chiếc một sau hai chiếc xe, cùng với xuyên thấu qua cửa sổ xe mơ hồ có thể người nhìn thấy ảnh, không khỏi có chút xấu hổ hỏi nói, Nhược Phi ca, ngươi còn dẫn người cùng đi đến? Hạ Nhược Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười một cái nói, ta mấy cái kinh thành bằng hữu, thuận tiện đến lộ đảo du lịch Tống Duệ ngươi nên nhận thức, còn có mấy người bằng hữu cũng đều tính cách rất tô tờ, không cần câu nệ ăn chung cái cơm mà thôi, có ngươi ở bên người, ta sẽ không căng thẳng đây. Lâm Sảo có chút nghịch ngợm nói. Bởi vì Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn dò qua, vì lẽ đó bất kể là Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, vẫn là Hầu Lượng từ Tử Hiên bọn họ, đều nô cờ ở trên xe không có hạ xuống, nếu không thì... Này nỉ tật 15 vốn là quá nổi bật, lại vây quanh một giúp cả người hàng hiệu công tử ca, không làm được đều sẽ bị người đập phát đến phò dùm trường học đi tới. Cái kia chúng ta đi thôi, Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngươi buổi chiều có giờ học sao? Có hai tiết môn học tự chọn. Lâm Sảo nghịch ngậm nói, bất quá Nhược Phi ca đến rồi, ta liền không chuẩn bị lên trên như vậy sao được chứ, giờ học hay là muốn trên? Hạ Nhược Phi nói. Ai nha Nhược Phi ca, ngươi liền chớ để ý. Lâm Sảo làm nũng nói, Lục giáo sư chưa bao giờ điểm danh, hơn nữa chương trình học của hắn ta đều tự học xong, cuộc thi khẳng định không có vấn đề. Hạ Nhược Phi cũng không phải thông thái rợm cổ giả, tuy rằng hắn không có học qua đại học, thế nhưng biết sinh viên đại học trốn học cũng không toán chuyện ghê gớm gì, huống chi chỉ là một môn học tự chọn, nếu Lâm Sảo bảo hiểm tất cả chứng cuộc thi không có vấn đề, hắn như thế cưng chịu Lâm Sảo, đương nhiên sẽ không nghiêm mặt yêu cầu nhất định Na Nở Dê đi học. Liên Hạ Nhược Phi nói, vậy được đi, buổi chiều ta mang ngươi cùng đi Cổ Lãng đảo, ngươi cho chúng ta làm người dẫn đường quá tốt rồi. Lâm Sảo cao hưng nói, Nhược Phi ca tốt nhất. Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. A dè sơ Lâm Sảo nghịch ngợm cho Hạ Nhược Phi chào một cái, mặt mày hớn hở nói. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà bóp bóp Lâm Sảo mũi, nói, lên xe đi. Ngay ở Lâm Sảo von nở dê qua xe đầu kéo mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chuẩn bị lên xe thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu, Xảo nhi này là gì của ngươi à?